Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2537, cái đích cho mọi người chỉ trích. Hồng Thiên Sát Trận, là tứ cấp bản đồ thiên đệ nhất sát trận. Trận này huyền diệu khó lường, thay đổi thất thường, không cần có bao nhiêu cao minh trận pháp tạo nghệ, cũng không cần đến cỡ nào chân quý thiên tài địa bảo. Có thể khốn giết thánh thân chúa tể, thật đúng không phải chuyện đùa. Trận này, nghe nói là thời đại Hồng Hoang một vị trận pháp đại tổ sáng chế. Làm như vậy là để khốn giết dị tộc, nhưng là về sau, trận này triệt để thất truyền. Cũng tại mấy chục vạn năm trước, tái hiện đại lục, xuất hiện ở phong tộc một vị cao thủ trong tay. Hồng Thiên Sát Trận là phong tộc chỗ nắm giữ. Cái này ý nghĩa người này cùng phong tộc có quan hệ. Thanh Lâm trong nội tâm chấn động, thông qua minh thế trầm hương, hắn hiểu rõ đến cái gọi là Hồng Thiên Sát Trận cùng thiên đạo cũng không có quan hệ. Cái này tòa sát trận đoạt thiên địa chi tạo hóa, ở đằng kia Hồng Hoang tuế nguyệt đại trong chiến đấu ngang trời xuất thế, từng khốn giết vô số dị loại, là nhân tộc lập được không phải công huân. Thế nhưng mà về sau, trận này triệt để thất truyền, chỉ ở mấy chục vạn năm trước xuất hiện qua một lần. Cái kia một lần bố trí xuống trận này pháp là một mặt phong tộc chi nhân, điều này cũng làm cho ý nghĩa trận này là phong tộc đoạt được. Dưới mắt Hồng Thiên Sát Trận lại hiện ra, cái này bất chính chứng minh cái này Thanh Lâm cùng phong tộc có quan hệ sao? Phong thị nhất tộc quả nhiên diệt ta chi tâm không chết. Bọn hắn hao tổn tâm cơ, tìm đến một người như vậy, vì cái gì là được hãm hại ta, để cho ta thân bại danh liệt, để cho ta thân hãm toàn bộ đại lục đuổi giết. Phong thị nhất tộc, thật đúng dụng tâm hiểm ác. Thanh Lâm sắc mặt âm trầm, trong nháy mắt công phu đã suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện. Chỉ là hắn như trước nghĩ mãi mà không rõ, chính là trước mắt Thanh Lâm vì sao cùng hắn như thế tương tự. Chỉ là tướng mạo tương tự còn dễ nói, người này là cùng Thanh Lâm khí tức chấn động đều thập phần tương tự, cái này không thể không khiến Thanh Lâm chịu nghi ngờ. Thanh Lâm hôm nay lúc này chính là toàn bộ Đông Hoang đại lục cường giả, người chẳng lẽ thực có can đảm bốc lên thiên hạ to lớn sơ suất, đem chúng ta toàn bộ chém chết sao? Thanh Lâm, ta cho ngươi biết, nơi này có tứ lão lục tôn giả, đều là thánh thân chúa tể. Ngươi như nếu không thu tay lại, kết quả ngươi cũng biết. Hồng Thiên Sát Trận uy lực tuy mạnh, nhưng thánh thân chúa tể đích thủ đoạn cũng là ngươi chỗ không thể tưởng tượng. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Thanh Lâm, ngươi đã từng coi như là một người tuổi còn trẻ anh kiệt, ghét ác như cừu, lại không nghĩ hôm nay rõ ràng chuyện xấu làm tuyệt, tội ác tày trời, ngươi sẽ không sợ gặp báo ứng sao? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này một cái chớp mắt, trong đám người vang lên kiêng kỵ tiếng hô. Mọi người tuy nhiên không biết cái gọi là Hồng Thiên Sát Trận đến tột cùng ý vị như thế nào, cũng đã kiến thức này sát trận uy lực, lại để cho bọn hắn có thể nào không là chi sợ hãi. Hiện tại, đừng nghe những người này trong miệng nói người năm người sáu, trên thực tế là tại cầu xin tha thứ, hy vọng Thanh Lâm có thể buông tha bọn hắn. Chỉ có điều chưa nói như vậy rõ ràng mà thôi. Đối với cái này hết thảy, Thanh Lâm cùng Thanh Lâm đều là một hồi cười nhạo. Được làm vua thua làm giặc, những người này tới đây trước khi, đối với Thanh Lâm đều là tràn đầy phẫn nộ, là muốn đem hắn cho chém giết, nhưng là bây giờ người là gặp được, tuy nhiên cũng không phải là chính thức Thanh Lâm, nhưng lại sự tình đầu sỏ gây nên, những người này ngược lại sợ hãi rồi, chỉ cần bởi vì một tòa sát trận, tự sợ hãi, những người này, thật đúng không phải khả đồng hành chi bối. Lời nói như thế đúng vậy, ta Thanh Mỗ cũng không muốn nhiều tạo sát nghiệt, nói cho cùng, ta cũng là thân bất do kỷ, hy vọng các ngươi có thể lý giải. Hôm nay buông tha các ngươi cũng không phải không thể, bất quá các ngươi cần cho ta cam đoan một điểm, cái kia chính là ngày sau không hề hướng ta trả thù. Chấm ngoặc kép, Thanh Lâm, vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn về phía trong tràng mọi người. Trên mặt treo một loại cười nhạt cho người một loại thập phần vô sỉ cảm giác. Hắn hiện tại có thể nói là không kiêng nể gì cả. Có Hồng Thiên sát trận nơi tay, có thể vây khốn giết thánh thân chúa tể. Không sợ ở đây bất luận cái gì một người. Thanh Lâm đạo hữu, người cứ việc yên tâm. Chỉ cần ngươi chịu buông tha chúng ta cũng có thể cam đoan, sự tình trước kia, xóa bỏ, chúng ta tuyệt không nhắc lại. Đúng vậy a, Thanh Lâm đạo hữu đây hết thảy, bất quá là một cái hiểu lầm, hy vọng ngươi không muốn thả ở trong lòng. Mọi người không đánh nhau thì không quen biết, coi như là giúp nhau nhận thức, hiện tại xin mời đạo hữu triệt hồi cái này tòa pháp trận a. Chấm ngoặc kép, nhưng mà, không đều, Thanh Lâm, nói chuyện nói xong. Trong đám người rất nhiều người liền không thể chờ đợi được mở miệng. Đau khổ cầu khẩn hắn, hy vọng hắn có thể đem Hồng Thiên sát trận triệt hồi. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm chú ý tới, mà ngay cả tứ lão ngũ tôn giả những, này thánh thân chúa tể. Cũng là tràn đầy ý động, quả nhiên là một đám bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh thế hệ. Cùng những người này làm bạn, ta đều cảm giác được cảm thấy thẹn. Thanh Lâm trong nội tâm tràn đầy xem thường, triệt để nhìn rõ ràng những người này sắc mặt. Tới đây trước khi, bọn hắn từng chuyện mà nói người năm người sáu, thế nhưng mà thực đã đến công việc lên, tuy nhiên cũng tắt lửa. Những người này hướng cửu nhân của mình cầu xin tha thứ. Cái này thật đúng là trượt thiên hạ to lớn kê. Đã như vậy, ta đây cũng tựu không hề khó xử các vị. Lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm, rõ ràng đã đáp ứng những người này thỉnh cầu. Vung tay lên, toàn bộ một đạo thạch bích, nhanh chóng phân hóa trở thành một cây cột đá. Ngay sau đó, những này cột đá tất cả đều bay lên, nhanh chóng xuất hiện ở trong tay của hắn. Kể từ đó, mọi người chi khốn lập tức đạt được giải quyết. Các vị đạo hữu, núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, chúng ta tới ngày gặp lại, cáo từ. Làm xong đây hết thảy, Thanh Lâm, không đều mọi người tại đây kịp phản ứng, một cái ôm quyền cười nhạt một tiếng, tầm đó đã là thân hóa một đạo lưu cầu vồng, trùng thiên mà đi. Ác tặc chạy đâu? Thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm há có thể trơ mắt nhìn người này rời đi. Người này đối với ở đây những người này, trước khốn lại phóng, nhìn như làm việc nhân hậu, trên thực tế nhưng lại có hắn không muốn người biết mục đích. Hắn đỉnh lấy Thanh Lâm bộ dáng làm việc, vô luận làm cái gì đều đem người đám bọn chúng lửa giận dẫn tới Thanh Lâm trên người. Hừ, Thanh Lâm cẩu tặc kia thông minh cả đời hồ đồ nhất thời. Sự tình trước kia muốn xóa bỏ, thật sự là nằm mơ. Tựu là, Thanh Lâm cẩu tặc, làm nhiều việc ác, hắn hôm nay tuy nhiên buông tha chúng ta cũng tuyệt đối không thể buông tha hắn. Đợi lần sau gặp mặt, ta nhất định phải lăng lệ ác liệt ra tay, đem người này cho chém giết. Cái gì Hồng Thiên sát trận, chỉ cần hắn dám lộ diện, ta sẽ làm cho hắn quỳ xuống hát chinh phục. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quả nhiên, đợi đến lúc mọi người kịp phản ứng, lập tức tựu lại là liên tiếp chửi bậy thanh âm. Thanh Lâm, cái tên này, tại mọi người trong miệng, là hoàn toàn xấu. Mọi người nhắc tới khởi Thanh Lâm, tựu đều bị phẫn nộ, đều bị thống hận. Nghe đến mấy cái này, người Thanh Lâm sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Thanh Lâm, người này làm hết thảy, lại để cho hắn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, lại để cho hắn trở thành đại lục công địch, hắn vô luận như thế nào cũng không thể buông tha người này. Ác tặc, ngươi tàn sát người vô tội,